Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1199 San Cơ 04 Nguy Cơ. Tại Trung Quốc đội trở dự trở về trước đó Trung Quốc Liên đoàn bóng đá liền tại Bắc Kinh định ra hội chúc mừng Nhật Trình, nhưng là Tư Đồ Vân Binh cũng rất không nể mặt mũi không có đi tham gia. Trong đội tuyệt đại bộ phận chủ lực đều không tại hiện trường. Cái này hội chúc mừng ý nghĩa cũng không lớn, nhưng Tư Đồ Vân Binh cũng không trở ngại Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đám quan chức đi chúc mừng một phen. Ngoại giới sẽ chào phúng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đám quan chức ngồi không ăn bám. Nhưng trên thực tế không nói những cái khác, chỉ là trợ giúp Tư Đồ Vân Binh đem toàn quốc thanh thiếu niên bóng đá thi đấu vòng tròn phân khu quản lý, từ báo danh đến tranh tài trọng tài an bài, khiến cái này thi đấu sự tình có thể có tổ chức vận doanh khai triển. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá công lao cũng không nhỏ. Chỉ dựa vào điểm này Tư Đồ Vân Binh đối bọn hắn cũng là trong lòng còn có cảm kích. Tư Đồ Vân Binh về đến trong nhà làm bạn người nhà. Tại tháng 3 phần FIFA tranh tài ngày đến trước đó, Tư Đồ Vân Binh đều không có ra ngoài kế hoạch. Công việc hàng ngày chính là đối đã phân phối xong huấn luyện viên đoàn đội đem cầu thủ huấn luyện cùng tranh tài báo cáo tiến hành xem qua, nương theo lấy Trung Quốc đội cướp đoạt Asian Cup. Trung Quốc nhấc lên bóng đá chiều dâng, tùy theo mà đến chính là nhà tài trợ nhau nhau muốn tài trợ Trung Quốc đội cùng đối toàn quốc thanh thiếu niên thi đấu vòng tròn đầu tư. Những chuyện này không tới phiên Tư Đồ Vân Binh đến quan tâm. Siric người mang lục giáp, hiện tại liền để Hàn Dương đến chủ trì đại cục. Tư Đồ Vân Binh đem khởi công xây dựng sân bóng tạo thành lập công ty 3% cổ phần đưa cho Hàn Dương. Cũng coi là hy vọng hắn có thể càng có động lực đi đem phần này sự nghiệp làm tốt. Đào móc mới cầu thủ công việc một mực không có dừng lại qua. Chỉ là mới hiện lên tốt cầu thủ lại cần thời gian đến trưởng thành. Phùng Khoát Dương trọng điểm phụ trách cái này một bộ phận công việc. Ước định cầu thủ năng lực, mỗi tháng sẽ cho Tư Đồ Vân Binh báo cáo một lần công việc. Sau đó từ Tư Đồ Vân Binh đến định đoạt phải chăng muốn đối cầu thủ tiến hành đại lực nâng đỡ. Bao quát trải bằng đi châu Âu tôi luyện trưởng thành con đường. Lúc đến tháng 3, Tư Đồ Vân Binh sinh hoạt 10 phần quy luật. Ban ngày sẽ bớt thời gian làm bạn hài tử. Tại hài tử nằm ngủ sau đi làm việc, cũng là hay không chậm trễ. Ban đêm sẽ bồi tiếp Sigrid đi tản bộ. Sau đó cho Tư Đồ cần giảng một chút chuyện kể trước khi ngủ. Một trận điện thoại khiến Tư Đồ Vân Binh cải biến ngắn hạn kế hoạch. Boss, ta câu lạc bộ chủ tịch hy vọng ngươi có thể đến một chuyến nước Đức. Hiện tại chúng ta câu lạc bộ gặp một chút khó khăn. Bạch Viễn Phàm chủ động cho Tư Đồ Vân Binh gọi điện thoại, không nghĩ tới lại là nên nói khách. Hiện nay Bạch Viễn Phàm hiệu lực Đức giáp San Cơ 04 câu lạc bộ. Cũng chính là bằng vào bản mùa giải trên nửa trình đến trung kỳ biểu hiện xuất sắc vững vàng chiếm cứ chủ lực vị trí. Tư Đồ Vân Binh trong điện thoại hỏi, Tony Tư vì cái gì không trực tiếp gọi điện thoại cho ta? Ta không biết, hắn tối hôm qua mời ta ăn cơm, sau đó đem chuyện này nói cho ta biết. Hắn cũng không có nói cho ta là phiền toái gì. Tốt, à, đã hắn không cho ta gọi điện thoại, vậy ta gọi điện thoại cho hắn. Chuyện này ngươi cũng làm được. Đừng lại quản, làm tốt chính mình sự tình đừng phân tâm. Ta hiểu rồi, Tư Đồ Vân Binh từ Hamburg cũ quan hệ bên kia muốn tới San Cơ 04 chủ tịch Tony Tư điện thoại. Sau đó trực tiếp cho đối phương đánh qua. Tony Tư tại tiếp vào Tư Đồ Vân Binh điện thoại về sau rõ ràng có chút khẩn trương. Ta không biết nói như vậy sẽ hay không để ngươi cảm thấy hoang mang. Tư Đồ tiên sinh, mọi người đều biết ngươi tại kinh doanh đội bóng phương diện có phi thường xuất sắc năng lực. Không, phải nói là độc nhất vô nhị đỉnh tiêm năng lực. Hiện tại San Cơ 04 gặp kinh doanh bên trên khó khăn. ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta giải quyết vấn đề này. Tư đồ Vân Binh lúc trước tại Bundesliga chấp giáo lúc cùng Toni Tư từng có vài lần duyên phận. Bởi vì nước Đức Liên đoàn bóng đá cũng sẽ tổ chức một chút tiệc rượu. Cho dù trên danh nghĩa chỉ là huấn luyện viên liên hoan, nhưng một chút câu lạc bộ chủ tịch cũng sẽ tham dự. Dù sao huấn luyện viên đầy chung cũng liền 18 vị. Tràng diện sẽ có vẻ có chút vắng vẻ. Toni Tư trưởng quản Sanker 04 cũng coi là có tuổi rồi. Tư đồ Vân Binh trong điện thoại hỏi ngược lại. Sanker 04 tài chính không phải vẫn luôn có nguy cơ sao? Quá khứ 20 niên, Bundesliga đội bóng kinh doanh bất thiện điển hình là Dortmund. Một lần luân lạc tới phá sản tình cảnh. Mà kỳ thật tại Dortmund phá sản lúc. Cái chết của bọn hắn đối đầu tại Bundesliga cũng kinh doanh phi thường khó khăn. Thậm chí tài chính tình trạng so Dortmund càng thêm hỏng bét. Nhưng cuối cùng Sanker 04 đều gắng gượng qua tới. Nhưng khủng hoảng tài chính loại chuyện này luôn luôn cách mỗi mấy năm liền sẽ lặp đi lặp lại suốt. Hiện, có thể nói Sanker 04 kinh doanh từ căn nguyên bên trên có vấn đề rất lớn. Toni Tư tại điện thoại bên kia ngữ khí đắng chát nói ra. Lần này tình huống so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn hỏng bét. Tư đồ Vân Binh nghĩ nghĩ sau nói. Ra, tốt, a, vậy ngươi xem là ta đi nước Đức vẫn là các ngươi đến Trung Quốc. Toni Tư ấp nếu như chúng ta đi Trung Quốc, rất dễ dàng để vấn đề bị truyền thông làm mưu đồ lớn. Nhưng là ngươi đến chúng ta nơi này, có thể bị hiểu thành hiện trường khảo sát Bạch Viễn Phàm. Tốt, a, ta trong 3 ngày đến, đến lúc đó liên hệ gặp mặt nói chuyện. Cúp điện thoại về sau Tư đồ Vân Binh cùng Sigrid Hàn Huyên. Trò chuyện chuyện này, sau đó hai vợ chồng ý nghĩ nhất trí. Mượn cơ hội này đi nước Đức tản bộ một vòng. Thông chi hắn huấn luyện viên đoàn đội cùng nhau lao tới nước Đức. Tư đồ Vân Binh lôi lệ phong hành. Tại cùng Toni Stone nói về sau ngày thứ 3 liền đã tới nước Đức vùng Ruhr. Tư đồ Vân Binh đến thăm nước Đức đưa tới vô số chú ý cùng mơ màng. Đặc biệt là Hamburg fan bóng đá đều kỳ vọng Tư đồ Vân Binh có thể về nhà. Thế nhưng là Tư đồ Vân Binh lại phát hiện thân Sanker sân bóng khán đài. Nước Đức truyền thông tự nhiên đem nó giải đọc vì hiện trường quan chiến khảo sát Bạch Viễn Phàm. Biểu hiện, Bạch Viễn Phàm mặc dù trên Asian Cup biểu hiện xuất sắc. Nhưng ở Bundesliga trên sàn thi đấu còn chưa không thuộc về có thể chống lên một mảnh bầu trời nhân. Vật, Sanker 04 bản mùa giải chiến tích hỏng bét, có dáng cấp phong hiểm, đội bóng chỉnh thể đều có vấn đề. Cũng không phải là một vị trí nào đó cái nào đó cầu thủ vấn đề. Toni Tư tại trong dạp cùng Tư đồ Vân Binh cùng nhau quan chiến. Hai người nói chuyện phiếm đàm luận nội dung lại cùng tranh tài không có chút nào quan hệ. Mà là Sanker 04 hiện tại tình trạng tài chính. Sanker 04 hiện tại đã gánh vác lấy vượt qua 100 triệu euro nợ nần. Bọn hắn chẳng những rất khó đem hàng năm lợi tức kiếm ra. Còn cần hủy đi tường đông đến bù tây tường. Tư đồ Vân Binh cho Toni Tư đề nghị là tăng thu giảm chi. Tài chính tuyệt đối là hiện đại bóng đá bất luận cái gì một nhà câu lạc bộ mạnh mẽ. Đường tài chính sụp đổ ngày đó đến lúc, một nhà câu lạc bộ sẽ trực tiếp bị phán tử hình. Chẳng bằng tráng sĩ chặt tay, nên đi bán đi một chút có thể biến đổi hiện tài sản lúc liền muốn quả quyết. Không cần chờ hết thảy đều không thể thu thập thời điểm lại nghĩ trăm phương ngàn kế đến thay đổi. Thế cục, khi đó đại thế đã mất. Cái này cũng có thể sẽ để cho Sanker 04 giấu tài nhiều năm. Nhưng nhìn xem sát vách Dortmund không phải cũng là như thế tới. Người ta tại phá sản trước đó không đến trong 10 năm vẫn là Champions League quán quân đâu. Sanker 04 không có gì chấp niệm không bỏ xuống được. Bởi vì trước mắt câu lạc bộ tình huống muốn tranh quan, muốn đánh ra tốt hơn thành tích đã không thực tế. Toni Tư nạp thiện như lưu, nhưng ở cuối cùng hắn nói với Tư Đồ Vân Binh, ta xem năm ngoái 6 tháng cuối năm tài chính niên báo, phát hiện đến từ quần áo chơi bóng buôn bán thu nhập so sánh lúc trước có chỗ tăng lên. Ta cố ý đi hỏi thăm Umbro người, bọn hắn đưa bóng áo lượng tiêu thụ tài liệu cặn kẽ cho ta. Ta phát hiện Bạch Viễn Phàm vì Umbro sáng tạo ra rất bình thường khả quan quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ cùng thu nhập. Chúng ta một mực rất xem trọng Trung Quốc thị trường, lại một mực rất bình thường buồn giàu như thế nào chân chính từ Trung Quốc thị trường được lợi. Tư Đồ Vân Binh im ắng cười một tiếng, nói, ngươi muốn kiếm người Trung Quốc tiền. Tony Tư biểu lộ có chút xấu hổ, nói, Umbro tại cùng chúng ta ký quần áo chơi bóng tài trợ hiệp nghị thời điểm nhưng cũng không có ngờ tới chúng ta ký chính thức hạ Bạch Viễn Phàm. Tư Đồ Vân Binh gật đầu nói, chuyện này ta trở về suy nghĩ một chút, thấy thế nào có thể trợ giúp các ngươi. Hắn mang tới huấn luyện viên đoàn đội sẽ cùng Bạch Viễn Phàm gặp mặt, cho Bạch Viễn Phàm một chút tính nhắm vào huấn luyện cải thiện đề nghị. Về phần Tư Đồ Vân Binh ở buổi tối, Sigrid cùng bọn nhỏ nằm ngủ về sau một thân một mình tại khách sạn phòng trong phòng khách cùng Hàn Dương tiến hành video trò chuyện. Hàn Dương từ trong lúc ngủ mơ bị quấy dày tỉnh, nhưng nhìn thấy là Tư Đồ Vân Binh gửi tới video trò chuyện liền lập tức đứng dậy đi rửa mặt nhấc tinh thần, sau đó nhận nghe điện thoại. Tư Đồ Vân Binh hướng hắn nói xin lỗi về sau liền đi thẳng vào vấn đề đem Tony Tư sự tình nói với hắn một lần. Hàn Dương cau mày nói, vị này câu lạc bộ chủ tịch quá không biết tốt xấu đi. Muốn Trung Quốc thị trường, hắn cũng không nhìn một chút San Cơ 04 hiện tại là cái gì điều dạng tử. Tư Đồ Vân Binh cười nói, ta có thể cảm thụ ra hắn xác thực rất bình thường hy vọng mở ra Trung Quốc thị trường đến kiếm tiền nhiều hơn cho câu lạc bộ trả nợ. Chính Hàn Dương liền có câu lạc bộ, hắn đương nhiên biết trong này vận hành quy tắc. Hàn Dương lắc đầu nói, không phải rất lạc quan, liền nói quần áo chơi bóng đi, Umbro cho bọn hắn chia có thể cho nhiều ít, ta cho rằng tuyệt đối không cao hơn 20%. Umbro tại Trung Quốc phát triển năm đó liền đã chết rồi, 3 năm trước lại lần nữa tiến vào Trung Quốc thị trường, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh. Có thể nói Umbro cũng không có mở ra Trung Quốc thị trường phần cứng điều kiện. Lấy cái gì cùng Adidas, Nike bóng đá xung quanh sản phẩm cạnh tranh? Tư Đồ Vân Binh trầm mặc một lát sau hỏi, chính chúng ta nhãn hiệu cửa hàng hiện tại cả nước có bao nhiêu nhà? Hàn Dương tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, có vượt qua 600 nhà. Năm ngoái là phát triển nhanh nhất, bởi vì chúng ta khởi công xây dựng 20 tòa sân bóng. Sân bóng sau khi thức dậy, chúng ta bản thân tại sân bóng liền có thể mở một nhà cửa hàng. Mà sân bóng tọa lạc thành thị, cam đoan chí ít sẽ có 4 cửa tiệm, lại thêm phóng xạ xung quanh địa cấp thành phố cùng huyện cấp thị chí ít 2-3 nhà. Toàn bộ internet dựng là phi thường nhanh. Ca, người ý nghĩ là dùng chúng ta tiêu thụ internet đến cùng Umbro hợp tác sao? Ta sợ hãi cuối cùng chúng ta chỉ là cho Umbro làm áo cưới. Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói, ta là có ý nghĩ ấy. Đây cũng là duy nhất có thể làm được phương pháp. Chúng ta cũng sẽ không cùng Umbro hoặc là còn lại quần áo chơi bóng nhà sản xuất tiến hành toàn diện quan hệ hợp tác. Chúng ta chỉ tiêu thụ Trung Quốc cầu thủ quần áo chơi bóng. Đồng thời chúng ta bản thân có đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng tài trợ, cộng thêm Trung Siêu đội bóng quần áo chơi bóng tài trợ, chúng ta bây giờ cũng có quần áo chơi bóng dây chuyền sản xuất, trực tiếp cùng Umbro đàm trao quyền liền có thể. Chúng ta từ sản xuất đến tiêu thụ đều tại bản thổ một con rồng. Chúng ta để giúp trợ bọn hắn tại Trung Quốc đánh quảng cáo làm gốc tiền, một lần nữa yêu cầu định giá quyền, làm sao chia là chúng ta định đoạt. Nếu như bọn hắn không đồng ý, như vậy chúng ta liền để hắn vĩnh viễn đừng nghĩ tại Trung Quốc phát triển. Nếu như có thể đàm thành, ta nghĩ chúng ta cửa hàng tiêu thụ có thể càng thêm phong phú cùng đa dạng hóa. Hàn Dương sau khi nghe Lâm vào trong suy tư, hắn cần đầu não thanh tỉnh hơn một chút đến cân nhắc lợi hại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN